Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1305, ta rất đồng ý. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu thấy chân phàm đem con giao cho en. Cảnh trưởng Ano liền hướng về phía chân phàm làm ra một cái động tác tay mời. Sau đó chân phàm liền lái xe, do cảnh trưởng tự mình ở lái xe phía trước dẫn đường. Hướng bót cảnh sát lái qua, dọc theo đường đi cũng là còi báo động ré dài. Nếu như không biết chân tướng, còn tưởng rằng là ở là chân phàm hộ giá hộ tống cái gì. Tích tích tích, điện thoại di động reo, không phải cảnh dụng truyền tin công cụ. Cảnh trưởng có chút kinh ngạc, liền nhận nghe điện thoại. Sau đó liền nghe được một cái thanh âm từ bên trong truyền tới nói. Ano cảnh trưởng, ngài khỏe. Ta là Los Angeles tổng bót cảnh sát cục trưởng Kirk Franklin. Đây là ta tư nhân điện thoại. Xin hỏi cảnh trưởng tiên sinh, ngài bây giờ đã dẫn độ tiên sinh phàm chân liền sao? Đúng vậy, Franklin tiên sinh, ta đã dẫn độ hắn. Đang đi bót cảnh sát trên đường. Ano nghe ra là cục trưởng thanh âm, cho nên hắn lập tức rất cung kính nói. Xin ngài yên tâm. Tiên sinh chân rất phối hợp lần này hành động, không có gặp bất kỳ phiền toái nào. Bởi vì là đối phương là danh nhân, cho nên Ano đối với có thể thuận lợi để cho chân phàm đi bót cảnh sát, cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Được, nhưng là ta muốn cho ngươi cho ta bảo đảm, ở ngươi trong vòng quyền hạn, tận lực dành cho ưu đãi đi. Đừng động to, đừng lấy tay khảo các loại. Bảo đảm hắn đi bót cảnh sát đồng thời dành cho hắn hết khả năng tự do. Hiểu chưa? Franklin cục trưởng hướng về phía Ano nói. Ngươi rõ ràng là được. Ta cúp. Vừa nói thì thật đưa điện thoại di động cắt đứt. Dành cho tận lực tự do. Thật là gặp quỷ. Cho tới bây giờ còn không có như vậy dẫn độ hơn người. Ano cảnh trưởng lẩm bẩm một câu. Cúp điện thoại. Vừa muốn thả vào trong túi. Đối điện thoại di động lại vang lên, mở ra vừa thấy, là một không nhận biết dãy số, trong lòng có chút chần chờ, nhưng là vẫn là tiếp thông. Người khỏe, ta là thị trưởng phòng làm việc Francis Fisher, xin hỏi tiên sinh chân ở bên người ngươi sao? Thị trưởng Christopher Granmo tiên sinh muốn cùng tiên sinh chân nói chuyện điện thoại. Ngài bây giờ có thuận tiện hay không? Bên kia truyền tới thanh âm không nhanh không chậm. Để cho Ano cảnh trưởng có chút giật mình, cũng có chút áp lực. Thật xin lỗi, tiên sinh chân không có ở xe ta ở trên. Nếu như trưởng tiên sinh muốn cùng hắn nói chuyện mà nói, ta hy vọng cùng chúng ta đến bót cảnh sát thời điểm nói sau. Được không? Vừa nói Ano cảnh trưởng đưa điện thoại di động cắt đứt. Sau đó không nhịn được liền mắng liền một câu. Ô, đáng chết. Ta cảm giác mình trêu chọc phiền phức lớn. Bên cạnh lái xe cảnh dò xét xem cảnh trưởng nói. Ban đầu ta chỉ như vậy cảm giác. Giống như chân như vậy danh nhân. Luôn là tay mắt thông thiên. Nhìn một chút, liền thị trưởng đều không chú ý ảnh hưởng. Tự mình gọi điện thoại tới hỏi. Trời ạ, cái phiền toái này cũng không phải là một chút đại. Lão đại, người chở phiền não theo nhau tới đi. Đáng chết, người còn cười nhạo ta. Ano cảnh trưởng hừ hừ, sau đó liền than thở, ta không phải chưa từng nghĩ, nhưng là, đám khốn kiếp kia chính là muốn nhìn ta bêu xấu, thấy cái đó cho ta nhiệm vụ phó cục trưởng nét mặt sao? Cho ta nhiệm vụ lúc này ánh mắt là như vậy thương hại. Ta bây giờ rốt cuộc biết, tại sao hắn sẽ có cái loại đó ánh mắt, ta, chấm ngoặc kép, đang nói, điện thoại di động lại vang lên. Ano cảnh trưởng nhìn người cảnh sát kia rên rỉ than thở nói. Ta bây giờ cúp điện thoại. Sau đó tắt máy lời nói. Có phải là quá muộn hay không một chút? Tên cảnh sát kia lái xe. Cũng lộ ra thương hại thần sắc nhìn xem Ano cảnh trưởng. Sau đó gật đầu một cái nói. Đúng vậy, cảnh trưởng tiên sinh. Quả thật có chút mà trễ. Ta xem ngươi trước hay là tiếp thông rồi hãy nói. Thượng đế phù hộ ngươi. Ta cũng biết ngươi là một đáng chết khốn kiếp. Cùng những tên khốn kiếp kia là giống nhau. Cảnh trưởng hừ hừ. Vẫn là rất bất đắc dĩ tiếp thông điện thoại di động. sau đó liền nghe được bên trong một cái thanh âm truyền tới. Ta là Owen Manuel. Trong điện thoại truyền ra một cái có chút lão khí thanh âm, nhưng là rất trầm ổn, nói chuyện rất bình tĩnh, thậm chí còn mang một chút ung dung mùi vị. Owen Manuel, chà chà Owen Manuel, mạch nỗ ngươi tiên sinh, thật xin lỗi, ta có chút không nhớ nổi. Không phải, ta là nói ta tạm thời không có phản ứng kịp. Cảnh trưởng Ano bỗng nhiên liền thân thể một thật, có chút lắp ba lắp bắp vừa nói. Thượng đế, đây là muốn chơi chết ta sao? Lại là bang California trưởng Owen Manuel tự mình gọi điện thoại tới. Không có giả mình trợ thủ tay đánh tới, mà là tự mình đánh tới. Cạnh vừa lái xe cảnh sát cũng là sững sờ người. Sau đó liền mặt đầy thương hại nhìn cảnh trưởng, quyết định không đúc kết đi vào. Mắt nhìn phía trước, nháy mắt cũng không nháy mắt lái xe của mình là tốt. À, không việc gì, ta chính là hỏi thăm. Tiên sinh Phàm Chân bây giờ khỏe không? Bên kia truyền tới thanh âm để cho Ano cảnh trưởng đầy đủ sợ hết hồn hết vía. Đúng vậy, tốt vô cùng, hết thảy cũng không có vấn đề. Ta sẽ thích đáng xử lý xong chuyện này. Cảnh trưởng nhanh trả lời. Thật may không có thô bạo đối đãi chân phàm, cũng không có cho hắn mang theo còng tay, càng không có để cho hắn ngồi vào bên trong xe cảnh sát. Hết thảy các thứ này cũng cho thấy mình làm quả thật rất sáng suốt. Thống đốc bang tiên sinh ngược lại là không có nói gì. Liền cúp điện thoại, Ano cảnh trưởng cả người mồ hôi lạnh. Trước kia mặc dù có chút người có tiền phạm sự, bị dẫn độ, nhưng là cũng không có người nào nguyện ý ra mặt nói giúp. Cho dù là có chút nghị viên bị cảnh sát dẫn độ lúc này cũng sẽ không có người ra mặt. Bởi vì làm cho này dính líu tới can thiệp tư pháp tự do nguyên tắc. Bản thân chính là ở phạm tội. Nhưng là ngày hôm nay thật là lạ. Liền thị trưởng, thống đốc bang cũng tới gọi điện thoại hỏi tới. Mặc dù không phải là trực tiếp để cho cảnh trưởng thả người, nhưng là ân cần đã rất rõ ràng. Ý này chính là để cho bót cảnh sát cẩn thận đối đãi người này. Đừng trêu chọc hắn, bỏ mặc thị trưởng cùng thống đốc bang từ mục đích gì. Nhưng là bọn họ khẳng định rõ ràng, chân phàm người như vậy là không trêu chọc nổi. Cho nên tình nguyện mạo hiểm đại không kiêng kỵ cũng phải cấp bót cảnh sát gọi điện thoại, để tránh gây ra phiền toái lớn hơn nữa tới. Còn như chân phàm có lên hay không tòa án, vẫn là phải do kiểm soát quan tới quyết định. Rốt cuộc nhẫn nại bị bót cảnh sát, cảnh trưởng xuống xe, chờ chân phàm sau khi xuống xe, để cho một tên cảnh sát giúp chân phàm đem xe đậu xong, lại mời chân phàm đi vào. Bởi vì là chân phàm là danh nhân, cho nên hắn vừa tiến đến, liền lập tức có rất nhiều cảnh sát hướng chân phàm bên này nhìn tới. Rất hiển nhiên, bọn họ đều biết chân phàm sự việc. Thậm chí còn có mấy cái tự cho mình dáng dấp xinh đẹp hơn trẻ tuổi nữ cảnh sát hướng về phía chân phàm nháy nháy ném ánh mắt quyến rũ. Những thứ này đáng chết. Ano cảnh trưởng trong lòng mắng liền một câu. Sau đó liền đem chân phàm mời được mình trong phòng làm việc. Để cho hắn sau khi ngồi xuống nói. Thật xin lỗi, tiên sinh chân. Chúng ta làm như vậy cũng là bởi vì là làm việc công. Bởi vì làm cho này chút đều không phải là ta có thể quyết định. Nếu như ngài muốn làm lý bảo lãnh mà nói, cũng được, bất quá ta sẽ cho ngài xin một cái tận lực thấp nộp tiền bảo lãnh. Hắn hướng về phía chân phàm là, thận trọng, người này quan hệ thật sự là quá dọa người. Dĩ nhiên, cái này quyền lực của ngươi. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Hắn không muốn làm khó những thứ này cơ tầng cảnh sát, cho nên hắn mới có thể đàng hoàng đi theo tới. Hết thảy các thứ này đều là nước Mỹ xã hội chế độ hình thành. Oán không ai, liền xem quan kiểm khống làm sao tới đánh giá hắn chuyện này. Nếu như bọn họ cho rằng có thể không truy tố, như vậy thì sẽ làm ra thả ra quyết định. Dĩ nhiên cái này hết thảy đều phải xem bọn họ cuối cùng kết quả điều tra. Chủ yếu là đối với người trong cuộc điều tra. Nói cách khác bọn họ sẽ đi tìm Claire cùng Maria hai đứa bé. Hết thảy các thứ này cũng còn là ẩn số. Bất quá, tiên sinh chân, chúng ta vẫn là phải theo thông lệ đối với ngài làm biên bản. Ano cảnh trưởng nói, ta sẽ an bài người cho ngươi. Ở nơi này cho ngài làm biên bản. Mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng là, cũng không việc gì, chẳng qua là ghi chép mà thôi. Nơi nào đều giống nhau. Vừa nói cũng như chạy trốn ra cửa phòng làm việc. Ra cửa, hắn hướng ngồi ở một bên cách đó không xa bên bàn làm việc một người Mỹ nữ tóc vàng cảnh sát vẫy. Vẫy tay, hướng về phía nàng nháy mắt một cái nói. Này, Danny á, tới, tới. Cảnh trưởng hướng về phía tên này tóc vàng hấp dẫn người đẹp câu đầu ngón tay. Cảnh trưởng, chuyện gì? Cái đó Mỹ nữ tóc vàng cảnh sát đi tới. Ano cảnh trưởng rất hài lòng cái này Mỹ nữ tóc vàng cảnh sát. Vóc người cao gầy, châm lên tóc vàng để cho nàng tỏ ra giàu kinh nghiệm. Tinh xảo không liên quan cùng da thịt trắng nõn, còn có bộ ngực đầy đặn cùng cái mông. Mặc dù là quần áo cảnh phục, thượng đế, cho dù là như vậy cũng không thể che lại nàng linh lung thích thú vóc người. Nàng hẳn đi làm người mẫu. Cảnh trưởng tiện tay đem một cái khác trên bàn làm biên bản dùng quyển sổ cùng bút cầm lên. Không để ý ngồi bên cạnh thằng nhóc kia buồn bực ánh mắt. Liền đem điều này đưa cho cái đó Mỹ nữ tóc vàng cảnh sát nói. Cho tiên sinh phàm chân làm biên bản. Cẩn thận một chút, đừng trêu chọc hắn. Hắn muốn nói cái gì thì nói cái đó. Đừng dùng những cái kia hoa nhỏ chiêu. Được không? Dĩ nhiên, ta sẽ... Mỹ nữ cảnh sát nhanh chóng gật đầu, sau đó mặt đầy thần sắc hưng phấn, còn hướng về phía cảnh trưởng nháy mắt một cái, thật giống như đây chính là một lần yêu kém vậy, sau đó liền mừng khấp khởi hướng cửa phòng làm việc đi tới, nhẹ nhàng vặn một cái, cả người thân thể chớp mắt liền chui vào, ôi, trời ạ, đây thật là, quá không công bình, đây là đem thịt đưa vào chó sói trong miệng. Người có tiền liền không có một cái tốt. Dĩ nhiên, cô gái này cũng vậy. Bên người tên cảnh sát kia hướng về phía Ano than phiền. Người luôn là đem chúng ta con gái xinh đẹp nhất đưa đến người hiểm nghi bên người sao? Dự định là sắc dụ. Nếu như có thể, ta xem một chút quan hệ cũng không có. Đây là nàng tư bản. Người có như vậy tư bản sao? Ano cảnh trưởng hừ hừ. Nhìn xem tên cảnh sát kia một cái. Tốt lắm, anh bạn. Hắn là một đặc biệt. Đừng tùy tiện lắm mồm. Để tránh gây phiền toái cho mình. Vừa nói liền gật gù đắc ý rời đi. Mình có thể không phải là trêu chọc phải phiền toái. Này, tiên sinh chân. Ngài khỏe. Ta là phụ trách cùng ngài nói chuyện cảnh sát. Ta kêu Danny á. Sanchez, ách. Người có thể kêu ta Danny á. Thật hân hạnh gặp ngài. Vừa nói liền hướng về phía chân phàm đưa ra mình trắng nõn đâu tay nhỏ bé. Cùng chân phàm cầm, liền cười ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía chân phàm chớp chớp nói. Nói thật, ta rất khâm phục ngài. Còn có ngài hai cô con gái. Đơn giản là tốt cực kỳ. Ta xem qua video, thật, ta hoàn toàn đồng ý ngươi loại phương thức này. Tại sao lại không thể như vậy đào tạo đứa trẻ đặc biệt trưởng? Ta xem những người đó đầu óc là bị lừa đá. Chấm ngoặc kép, đàn bà này là tới làm biên bản vẫn là để diễn tả mình ái mộ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. Http tiuyencv.com/ta-nối-cung-dai-nối-dai-nối-las-nối-dai-nối-las-nối-de-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.